Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 255, anh sẽ bảo vệ em, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 255 anh sẽ bảo vệ em 2, đúng như Tịch Hạ dạ nghĩ, chính Vương Huệ gọi. Đó là vì những gì xuất hiện trên báo, và dường như mọi thứ tệ hơn cô nghĩ. Không sao đâu, bà không có ý gì đặc biệt đâu. Tối nay về nhà đi, bảo với cháu dâu của ta rằng đừng căng thẳng quá. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt chuyện này như một gia đình. Giọng nói dịu dàng của Vương Huệ truyền đến họ, sưởi ấm trái tim của Tịch Hạ ra. Vâng, chúng cháu sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Mộ Du Thần sau đó gác máy và nhìn Tịch Hạ dạ yên lặng. Bây giờ nên về đó để họ không lo lắng. Cô gật đầu và không nói gì. Thay vào đó, cô chỉ để anh kéo cô đi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 255 anh sẽ bảo vệ em. 2:35, đến gần tối họ mới tới dinh thự Mộ gia. Vì ngoài trời mưa phùn nên không khí ẩm ướt. Bữa tối đã được dọn ra, nên hai vợ chồng đi thẳng tới bàn ăn khi vào nhà. Mộ Nhất Nam và Vương Huệ đều ở đó. Tuy nhiên, Trang Thư Nhung nghỉ phép hôm nay trong khi Mộ Đường Xuân có việc phải giải quyết. Hạ giả, chúng ta sẽ không hỏi cháu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Ông của con vừa gọi cho chúng ta và nói với chúng ta biết chuyện. Con thực sự là một cô gái ngốc nghếch. Chúng ta đã bàn luận về chuyện đó và đã quyết định sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nếu không, cha con có thể sẽ phải gặp khó khăn một thời gian. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 255. Anh sẽ bảo vệ em. 2:35 Vương Huệ ngắm nhìn Tịch Hạ dạ đầy yêu quý. Làm sao bà có thể tin rằng một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ như Tịch Hạ dạ sẽ làm ra chuyện như vậy? Rõ ràng là cô ấy đã bị gán tội. Hơn nữa, xét từ việc cô là người thừa kế tương lai của Phu Ua Property là đủ để khiến mọi người im lặng. Tuy nhiên, Thẩm Nguyệt đã đưa ra một quyết định kỳ lạ là chỉ công khai danh tính cô ấy là cháu gái của ông sau sinh nhật thứ 28 của cô ấy, và chính vì vậy mà Thẩm Văn Na. Với lòng kiêu hãnh của Thẩm Văn Na cũng như tình yêu bất diệt của bà dành cho Tịch Mộ Sơn, bà sẽ không bao giờ nói về cái chuyện có thể gây chấn động ngay sau đó. Thẩm Nguyệt cũng rất đau đầu về chuyện Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 35-255. Anh sẽ bảo vệ em. 2. Này, thế nên ông cũng không muốn nói nhiều về chuyện đó. Vương Huệ thực sự hiểu lý do đằng sau hành động của Thẩm Nguyệt. Một doanh nhân giàu kinh nghiệm như Thẩm Nguyệt đã nhìn thấy quá nhiều loại người. Ông chỉ muốn bảo vệ con cháu mình bất kể hành động của ông là đúng hay sai. Rõ ràng là ông không thực sự quan tâm nhiều đến lý lịch gia đình của mỗi người. Ông thích một người đàn ông đối xử tốt với cháu gái của mình hơn. Chính vì thế, Vương Huệ đã điều tra thêm về Tịch Hạ dạ sau khi biết về cô. Kết quả cũng rất hài lòng, bà đã luôn mong muốn có một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng và tích cực làm bạn đời của cháu trai mình. Ta nghe nói vấn đề này đã gây nên một tác Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 35-255 anh sẽ bảo vệ em. 2. Động khá tiêu cực, đặc biệt là đối với cha con. Nếu nó không được xử lý đúng cách có thể sẽ có một cuộc điều tra về ông ta. Gần đây, họ rất nghiêm khắc đối với hành vi của nhà chức trách. Cha con đã khá căng thẳng vì vấn đề trại trẻ mồ côi, và bây giờ. Trang Thư Nhung dừng lại, đôi mắt cô lộ rõ sự lo lắng. Đừng lo lắng, nó sẽ không thành vấn đề lớn nếu chúng ta có thể tìm ra sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là về phía cha con, Tịch Hạ dạ hiểu những gì Trang Thư Nhung đang cố nói. Cho dù kết quả cuối cùng ra sao thì cha cô Tịch Mộ Sơn vẫn sẽ bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác, đặc biệt nếu cô và Tịch Tâm Ý bị phanh phui. Bao gồm Thẩm Văn Na và Nhạc Linh Tư, nó sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền lớn. Thêm cả Thẩm gia và Mộ gia vào nữa và mọi thứ sẽ hỗn loạn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 255. Anh sẽ bảo vệ em. 2:35 Tịch Hạ dạ cảm thấy tâm trạng nặng nề. Đột nhiên, cô không biết phải trả lời thế nào. Bỗng nhiên, Mộ Du Thần trầm lặng lên tiếng. Không sao đâu, ông bà không cần phải làm gì cả. Mọi thứ sẽ sớm rõ ràng thôi. Hãy cẩn trọng nhất có thể và đừng làm quá. Chúng ta sẽ chỉ giải thích những gì đã xảy ra với họ. Ahatmo sẽ gửi tài liệu tới tòa án sau vài ngày nữa. Sau khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, con sẽ yêu cầu một lời xin lỗi công khai từ những người xử lý vụ việc này trong học viện quân sự hồi đó cũng như yêu cầu hình phạt cho thủ phạm. Khi anh đặt đũa xuống và cầm lấy chiếc khăn ăn để lau miệng, anh cầm lấy điện thoại của Tịch Hạ Dạ và từ từ đứng dậy. Con ăn xong rồi, mọi người ăn ngon. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea35255. Anh sẽ bảo vệ em. 2. Rồi anh nhanh chóng rời khỏi bàn ăn sau khi nói những lời đó. Trang Thư Nhung và Vương Huệ có vẻ hơi u sầu khi thấy Mộ Du Thần rời đi để ngồi trên ghế sofa như thể họ nhớ lại điều gì đó từ quá khứ. Ánh mắt của họ có vẻ phức tạp và họ nhìn nhau trước khi tiếp tục bữa ăn trong im lặng. Mặc dù Tịch Hạ Dạ tò mò, cô không hỏi gì cả. Gần 11 giờ tối, họ quay trở lại dinh thự Maple. Sau khi tắm xong, cô đưa một phong bì cho anh với mái tóc khô được một nửa. Em sẽ đưa cho anh những tài liệu này. Em không nghĩ mình có thể xử lý chúng. Anh ngước lên và liếc nhìn cô trước khi lấy Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea255. Anh sẽ bảo vệ em. 2. 35 phong bì. Khi anh mở ra, bên trong đầy những chứng cứ được thám tử Trương thu thập. Anh nhét nó trở lại và vòng tay quanh cái eo thon của cô, kéo cô xuống đùi anh. Sau này cứ để anh lo chuyện này. Em có lo lắng cho anh không? Tịch Hạ Dạ thở dài khi cô nhắm mắt lại. Không, vậy thì tại sao? Anh ấy hỏi. Bởi vì em không muốn anh biết về những chuyện này. Em cảm thấy như, em hổ thẹn, giọng cô lí nhí trong miệng. Anh hít một hơi thật sâu và ôm cô thật chặt. Ai quan tâm chứ, em là của anh sẽ bảo vệ em. Rất nhiều người muốn được như vậy, nhưng em lại không coi trọng nó. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea255. Anh sẽ bảo vệ em. 2, 35, thế thì em sẽ để anh xử lý vấn đề này nhé. Cô ngập ngừng một lúc trước khi nói. Đừng làm phiền cha và mẹ, em chỉ muốn xóa đi những vết nhơ của em thôi. Dù thế nào, cô không thể để Thẩm Văn Na và Tịch Mộ Sơn một mình. Dù sao thì cũng không có nhiều thứ mà cô có thể bám víu vào và cô sợ rằng mình sẽ không còn gì nếu cô mất thêm nữa. Tất nhiên, nếu Hạ Bệ được Tịch Tâm ý thì vẫn cứ là nhất, nhưng có vẻ như không có đủ bằng chứng. Và Nhạc Gia, về Hàn Nhất Phong và cô ta, em có nghĩ tặng cái này làm quà cưới cho họ là một ý tưởng không tệ không? Ngoài Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea255. Anh sẽ bảo vệ em. 2. 35 ra, anh đang nỗ lực rất nhiều vì em. Em có thể không nhắc đến tên của người đó trước mặt anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cào nhào tỏ vẻ không vui, nhưng anh chưa kịp nói hết câu, đôi môi hồng, lạnh lẽo của cô đã khóa chặt môi anh. Bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này đá sức mạnh sóng tỉnh Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.